Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Điều kiện trao đổi, Lâm Giật, để ở đây hết thảy cao tầng khiếp sợ, từng cái nhìn hắn, nội tâm chợt tỉnh ngộ lại đây. Không trách dưới tay hắn cự thú phát triển như vậy cấp tốc. Hóa ra là nguyên nhân này. Quả nhiên, ngươi có khống chế cự thú phương pháp. Trương Hàn Văn sắc mặt thận trọng cực kỳ, hắn trước đây mơ hồ cảm giác được, Lâm Giật tựa hồ nắm giữ cự thú khống chế phương pháp. Bằng không ngũ giác long rất khó bị thuần phục, coi như đánh gần chết như trước không có thần phục, có vẻ rất táo bạo, liền ngay cả cái khác mãnh thú đều giống nhau rất khó thuần phục. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là nắm giữ khống chế mãnh thú phương pháp. Điều này làm cho hai đại phó thành chủ rất coi trọng. Thậm chí nội tâm nghĩ, làm sao được này một cái phương pháp, đánh đổi khẳng định là phải có. Ta dùng 3,000 con nhiêu giác long, đổi với ngươi cái này khống chế mãnh thú phương pháp, Trương Hàn Văn dẫn mở miệng trước. Lời nói kinh người, hắn vừa mở miệng chính là 3,000 nhiêu giác long, với hắn vật cưỡi một cái bộ tộc, cùng ngũ giác long là chi nhánh. Xem như là đồng nhất dòng họ khủng long, vô cùng mạnh mẽ, là một loại thiên nhiên vật cưỡi. Này vừa nói, tất cả mọi người giật này cả mình, chính là Lâm Giật đều có chút giật mình, không nghĩ tới tên này cũng chộp tới mấy ngàn nhiêu giác long. Nhưng đáng tiếc còn không thuần phục, không trách, ở hắn khu vực vùng đất trung tâm, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng giống to, vậy thì là giống ngơ mơ siêu rất hiển nhiên. Nơi đó giam giữ một đoàn khủng long, chính là nghiêu giác long, đang cố gắng thuần phục, quá ít, Lâm Giật trực tiếp từ chối, nói rằng, ngươi muốn rõ ràng, một cái khống chế mãnh thú phương pháp, có thể để cho ngươi thoải mái hơn thành lập tiền sử cự thú kỵ binh. Lúc này mới đổi 3,000 nghiêu giác long, ta bất cứ lúc nào đều có thể ra ngoài chộp tới, xác thực. Một cái phương pháp mới đổi 3,000. Quả thực chính là một cái lãng phí. Lâm Giật không như vậy ngốc. 3,000 nhiêu giác long, tuy rằng gần nhất đã rất ít phát hiện, vẫn như cũ nắm giữ quá hơn nhiều. Toàn bộ thế giới, không rõ ràng bao la đến mức nào. Tai nạn vừa đến gần sau khi, toàn bộ địa cầu hình thành ra sao? Tất cả mọi người đều không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng chính là so với trước đây bao la vô số. Đầu đầu cũng có mạnh mẽ tiền sử mãnh thú, nơi này, không thiếu tiền sử mãnh thú, chỉ cần chộp tới liền có thể trở thành là vật cưỡi. Trương Hàn Văn muốn dùng 3,000 con nhiêu giác long đổi này một cái nô thú sách cổ. Tuyệt đối không thể, quả nhiên, Trương Hàn Văn sắc mặt khó chịu, hừ nói, 3,000 đã không thiếu. Hiện tại, toàn bộ đại thảo nguyên thậm chí bên trong dãy núi bộ. Ngươi còn có thể phát hiện bao nhiêu khủng long tung tích. Không phải là bị bắt chính là bị giết. Ngươi hiện tại không đổi. Ta cũng như thế có thể tiêu tốn thời gian đánh đổi thuần phục những này nghiêu giác long. Hắn mà nói. Rất là thẳng thắn trực tiếp. Bất quá, Lâm Giật nhưng gật đầu. Trả lời, vậy ngươi chậm rãi thuần phục đi. Ngược lại chút ít đồ này muốn đổi là không thể, ngươi. Trương Hàn Văn nội tâm một trận lửa giận. Nhưng là chưa kịp hắn tiếp tục nói, đối diện Tôn Nhiễm Minh liền mở miệng, chỉ thấy, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trịnh trọng, nói rằng, thành chủ, ta đồng ý dùng trong tay 5,000 thành niên ngũ giác long, thêm 10,000 con non cùng 3,000 long trứng trao đổi. Đây là ta nắm giữ toàn bộ ngũ giác long, tê. Không ít người mạnh đánh hơi lạnh, sắc mặt ngơ ngác. Không nghĩ tới Tôn Nhiễm Minh cái này phó thành chủ dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy. Hơn nữa, còn một lần nắm xong đi ra, muốn trao đổi này một cái phương pháp, thực sự quá kinh người. Chính là Lâm Giật đều lấy làm kinh hãi, nhìn Tôn Nhiễm Minh vẻ chăm chú, tuy rằng không rõ ràng có hay không là toàn bộ, nhưng ít nhất con số này đã rất đáng sợ. Lâm Giật hơi trầm tư, không nói gì. Nội tâm suy nghĩ cái vấn đề này, 5,000 thành niên ngũ giác long, 10,000 con non thêm hơn 3,000 ngũ giác long trứng. Đây là một cái to lớn quần thể, mà này một cái to lớn quần thể, có hay không đáng giá kết giao đổi. Nội tâm chính đang suy nghĩ, cân nhắc mình được mất. Trong lúc nhất thời, trong đại điện một trận yên tĩnh, không người nói chuyện, duy có một ít ồ ồ thở dốc truyền đến, có một ít cao tầng. Không nói bọn họ thống suất đội ngũ, chính là chính mình cũng không có cường đại như thế vật cưỡi. Đây là một loại người người ngóng trông cường hãn vật cưỡi. Long kỵ cường hãn ai cũng rõ ràng, cho tới mãnh mã, vẫn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí chỉ có trước một lần cùng tú nhân đại chiến thu được 300 đầu. Còn không từng đụng phải một con mãnh mã cự thú. Phảng phất những này cự thú không tồn tại như thế. Được, vậy hãy cùng tôn phó thành chủ thay đổi. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt nhất định, cười gật đầu đáp ứng cái này điều kiện trao đổi. Mà này vừa nói, Trương Hàn Văn sắc mặt liền thay đổi, trợn lên giận dữ nhìn đối diện Tôn Nhiễm Minh, thầm hận hắn để cái điều kiện này. Đáng tiếc, Tôn Nhiễm Minh hết sức rõ ràng, những kia ngũ sắc long chộp tới, nhưng không cách nào thuần phục, bởi vì, những này khủng long quá mức tàn bạo, tính tình bạo ngược, không cách nào thần phục với người. Hiện tại, chộp vào trong tay càng là ăn không vô, ném mất lại đáng tiếc. Thực sự là có chút đau đầu. Bây giờ, Lâm Dật có khống chế mãnh thú phương pháp, đương nhiên phải đổi lại đây. Còn ngũ giác long có thể lại bắt, thế giới này khẳng định còn có rất nhiều. Sắc mặt hắn thỏa mãn gật đầu, nói rằng, đa tạ thành chủ, như vậy xin mời người đi đón thu đi. Chờ tiếp thu sau khi đi qua, thành chủ lại cho ta này một cái phương pháp là có thể, được. Lâm Dật gật đầu. Rốt cục nở nụ cười, mà phía dưới cũng có một bóng người nở nụ cười. Vậy thì là Hà Chấn Hải. Hắn chính là một vạn long kỵ duy nhất thống suất, là mọi người tại đây đều không thể lơ là tồn tại. Tuy rằng chỉ có một cánh tay, thế nhưng một thân tinh lực hùng vĩ, phong mang mơ hồ, phảng phất chính là một thanh sát lục chi nhận, khiến cho người chấn động. Hắn dọc theo con đường này, là tối liều mạng cùng khắc khổ nhất một người, không chỉ có là liều mình cứu Lâm Dật mấy lần, vẫn là tu luyện khắc khổ nhất liều mạng một người hán tử. Bởi vì hắn rõ ràng mình thu được đồ vật đến không dễ. Hừ, Trương Hàn Văn sắc mặt khôi phục lại yên lặng, nói rằng, vậy ta cũng dùng 5.000 thành niên nghiêu giác long, 10.000 con non, 6 vạn long trứng đổi với ngươi, này đã là ta cực hạn. Không đổi là xong, trong lòng hắn rất phẫn nộ, thầm hận Tôn Nhiễm Minh cái tên này. Dĩ nhiên đề giá cao như vậy cách, thực sự là, hiện tại chính là không muốn đổi cũng không được, bằng không hai người đều có cái phương pháp này, mà liền hắn không có. Thế lực khẳng định bị kéo xuống, Lâm Dật nở nụ cười, cuối cùng từ này trong tay hai người khu dưới một ít đồ. Đây là long kỵ lớn mạnh cơ hội. Còn cho bọn họ phương pháp, có hay không để cho hai người nhanh chóng quật khởi, cái này chỉ cần mình ngăn chặn hai người, mặc kệ là thế lực trên vẫn là bản thân về sức mạnh. Chỉ cần ngăn chặn hai người bọn họ là có thể. Được, Chấn Hải, ngươi chờ chút ghi nhớ qua được tiếp thu những này khủng long. Ngũ giác long cùng nghiêu giác long kỳ thực không kém nhiều. Cũng có thể dung hợp thành một luồng đội ngũ. Chính ngươi nhìn làm đi. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Hà Chấn Hải sắc mặt kích động, đứng dậy, cung kính hành lễ. Đây là hắn đối với Lâm Dật trung thành nguyên nhân. Lúc trước, hắn chính là nhìn ra Lâm Dật người này thành thì sẽ không thấp. Lúc này mới mấy lần liều mình cứu giúp một người trong đó nguyên nhân. Hắn không có tự tin ở tai nạn dưới sống sót. Một cái là còn có một đứa con gái phải nuôi. Nhất định phải có một cái hậu thuẫn, mà hậu thuẫn lựa chọn chính là Lâm Dật người thanh niên này. Bây giờ hắn thắng cược, nắm giữ hôm nay cường thành tựu lớn, bây giờ có được tiếp cận một vạn long kỵ, nếu là tiếp thu hai đại phó thành chủ khủng long sau. Tất nhiên thêm ra một vạn long kỵ, cái này cũng chưa tính những kia còn nhỏ khủng long cùng khủng long trứng. Những này gộp lại có tới 10 vạn long cưỡi. Đương nhiên, đây là muốn tương lai tiểu long trưởng thành sau, mới có thể trở thành là vật cưỡi. Nhưng, hiện tại có nhiều như vậy số lượng ở tay, hắn cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Ngọc Nghiên, còn có cái gì muốn nói không? Lâm Dật mỉm cười hỏi dò. Phía dưới, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt rất bình tĩnh, nói rằng, thành chủ, bản thành ngoại trừ cự thú kỵ binh ở ngoài, còn lại đội ngũ đều là phổ thông kỵ binh, quân đoàn số 1. 10 vạn châu hoang kỵ binh, do Mạc Long thống xuất, quân đoàn số 2. 10 vạn ngựa hoang kỵ binh, do Hoàng Kỷ Nguyên thống xuất, quân đoàn thứ 3. 10 vạn ngựa hoang kỵ binh, do Ngô Dũng thống xuất, bản thân thống lĩnh 100 mãnh mã kỵ binh, quân đoàn thứ 4. 10 vạn đao thương chiến binh, do Lương Vũ thống xuất, Cường Ngọc mắt từng chữ từng câu. Nói tới mọi người tại đây tâm thần run rẩy, không cách nào tin tưởng, này tứ đại quân đoàn, tuy rằng không có cự thú quân đoàn cường đại như vậy. Thế nhưng là số lượng nhiều nhất quân đoàn, Lâm Dật trên tay, càng có nắm 40 vạn đại quân, liền tương cầm 10.000 bạch hổ kỵ binh, Hà Trấn Hải 2 vạn long kỵ. Vậy thì là tiếp cận hơn 50 vạn đại quân, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh sắc mặt hai người ngưng lại. Cảm giác nội tâm có chút sợ hãi, nguyên bản còn không cảm thấy cái gì, nhưng hiện ở đây sao một nói ra, khẳng định là một loại cố ý mà thôi. Muốn kinh sợ, quả nhiên, Khương Ngọc Nhiên đột nhiên nói rằng, cho tới Tôn Phó Thành Chủ cùng Trương Phó Thành Chủ hai người thủ hạ. Ta liền không rõ ràng, này lời nói đến mức, Trương Hàn Văn sắc mặt tối sầm lại, nội tâm mơ hồ nổi giận, quá tức rồi, này vừa bắt đầu, chính là muốn kinh sợ hai người bọn họ lớn phó thành chủ. Quả nhiên, hiện tại con nói như vậy mà nói chính là muốn mình bạo lộ ra. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta không lợi hại như vậy, thủ hạ chỉ có tam đại quân đoàn. Hơn nữa còn không hoàn toàn là kỵ binh, trên thảo nguyên đều là các ngươi đang điên cuồng càn quét. Ngựa hoang châu hoang đều bị các ngươi bắt hết, thốt ra lời này. Mạc Long chờ người đã nổi giận, hắn trực tiếp đứng lên đến, nói rằng, Trương Phó Thành Chủ, ngài lời này liền quá, chúng ta chỉ bắt mình nhìn thấy, mà ta nghe nói, ngài thu được một nhánh to lớn đen châu bộ tộc, số lượng ít nhất 30 vạn con a. Toàn bộ sơn cốc đâu đâu cũng có châu tiếng gào. Chúng ta nghe được ngươi. Trương Hàn Văn sắc mặt đen. Nhưng, Tôn Nhiễm Minh nhưng cười nói. Lời này nói rất đúng. Ta cũng nhìn thấy, lớn như vậy một đám châu hoang nắm về. Trương Phó Thành Chủ muốn ẩn giấu cũng không thể, kỳ thực mọi người rõ ràng trong lòng. Từng người nắm về tiền sử dã thú, đều không thể ẩn giấu đối phương. Bởi vì, trước đây toàn bộ sơn cốc liền một cái lối vào mà thôi. Hiện tại tuy rằng rèn đúc thành thanh đồng thành tướng, mở ra tứ đại cửa thành, có thể mơ hồ vẫn bị nhận ra được từng người hành động. Ngươi nói ta, chính ngươi chộp tới con thiếu sao? Trương Hàn Văn sắc mặt khó chịu. Hắn nói rằng, ta có thể nhìn thấy, toàn bộ trên thảo nguyên đàn ngựa hoang thể, hầu như đều bị các ngươi cho bắt hết. Ta đều lo lắng toàn bộ thảo nguyên sinh thái hoàn cảnh gặp phá hoại, này vừa nói. Lâm Dật thì có chút không nói gì. Khoát tay nói, được rồi, những chuyện này nói tới chỗ này. Các ngươi có cái gì ta đều không thể nhúng tay. Có nói hay không đều giống nhau, xác thực. Hai đại phó thành chủ có món đồ gì? Mình là không cách nào nhúng tay. Mà Trương Hàn Văn khẽ cười một tiếng. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, kỳ thực nội tâm rất khó chịu. Tuyết Anh, ta muốn ngươi tra tin tức tra được chưa? Giờ khắc này, Lâm Dật đột nhiên nghiêm túc hạ xuống, lời nói bong bong hỏi dò. Kết quả, một đạo kiêu tiểu bóng người nhanh chóng đứng lên, này chính là Lý Tuyết Anh vị mỹ nữ này, thống suốt cái bóng đội ngũ, để hai đại phó thành chủ nội tâm hơi lạnh lẽo, đối với cô gái này rất là kiêng kỵ. Lý Thuyết Anh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, thành chủ, thuộc hạ đã tra rõ ràng, trước một lần thú nhân đại quân vị trí bộ lạc vị trí. Đã điều tra ra cụ thể vị trí, cái gì? Thú tộc bộ lạc, này vừa nói, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh rộng rãi đứng lên đến. Sắc mặt chấn động, nội tâm có chút khó mà tin nổi, bọn họ một thoáng nghĩ đến chính là không tin. Bởi vì từng người đều không có điều tra đến tin tức. Có thể vừa nghĩ này 3.000 loài chim, nhất thời tin tưởng, hết chương.